Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939, chương 939 tiếp nhận cùng biến hóa. Ha ha ha ha, tia chớp nằm sấp trên đồng cỏ quay cuồng không ngừng. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một tay chỉ Mạt Trà cười như điên nói. Mạt Trà, sinh mèo con, ha ha ha ha ha. À, tia chớp đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cò quắp nói ra, đau quá, bụng rút gân á, ai tới cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà một bàn tay đập vào đối phương trên bụng, thản nhiên nói, không cần cảm ơn. Sau đó đầu hắn bên trên lông mày không ngừng nhảy lên, nhìn về phía một bên khác cười lớn đại pháo. Có buồn cười như vậy sao? Siêu buồn cười a. Một bên đại pháo ôm bụng, toàn bộ mèo cười đến run không ngừng. Ngươi là thế nào sinh? Đi xuống mặt vẫn là đi đến mặt? Ha ha ha ha. Cầm sắt cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Mạt Trà sau lưng. Thấy một đám cười nhìn lấy chính mình siêu năng mèo. Mày nhíu lại gấp, bất an hỏi. Mạt Trà, bọn hắn là đang cười ta sao? Mạt Trà nói ra, bọn họ đều là ngốc mèo. Ngươi không cần để ý tới bọn họ. Nói xong, Mạt Trà mạnh mẽ chừng tia chớp liếc mắt. Tiếp lấy bỗng nhiên phát động ngưng động thời gian. Đối cười đến lớn tiếng nhất tia chớp cùng đại pháo liền là một chầu đánh cho tê người. Tại thời gian lần nữa trôi qua về sau, hướng lấy bọn hắn quát ầm lên. Cười cái dám a, tất cả im miệng cho ta. Tia chớp cùng đại pháo ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Một mặt kinh ngạc cùng sợ nhìn xem Mạt Trà. Trước kia Mạt Trà không phải tùy tiện chính mình nói đùa đều không cần gấp gáp sao? Làm sao hiện tại như vậy hung? Một mực ngồi ở một bên Triệu Diệu rốt cục nói chuyện. Tốt, đều đừng làm rộn. Hắn chậm rãi đi tới Mạt Trà trước mặt. Ngồi xuống, nhìn một chút trốn ở Mạt Trà dưới bụng mặt cầm sắt. Vươn tay muốn phải sờ sờ đối phương. Nhưng mà thấy cầm sắt càng thêm sợ hãi dáng vẻ. Triệu Diệu cũng không có tiếp tục mò xuống đi. Hắn biết dạng này mèo con rất dễ dàng sợ hãi người xa lạ. Chớ nói chi là bị nhiều như vậy mèo vây xem dưới tình huống. Thế là lẽ ra muốn sờ sờ cầm sắt bàn tay lựa chọn sờ sờ Mạt Trà. Tiếp lấy Triệu Diệu nói ra. Tốt, nếu tới cứ đợi ở chỗ này. Cũng đừng cả ngày đem cầm sắt thả ở bên ngoài. Nói đến người ta còn tưởng rằng ta Triệu Diệu liền con mèo đều nuôi không nổi. Cầm sắt vui vẻ cung. Cấp Mạt Trà bụng lớn. Nói chuyện riêng nói. Mạt Trà, ta có khả năng đợi tại Miêu Nhạc Thành rồi hả? Mạt Trà dưới đáy đầu đến, liếm liếm cầm sắt đầu mau. Có thể, yên tâm đi, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta muốn ngươi lưu lại, ai có thể phản đối? Một bên Trà Sữa nhìn xem cầm sắt bị Mạt Trà bảo vệ dáng vẻ. Trong lòng cảm giác là lạ, có chút ê ẩm, lại có chút vui vẻ cảm giác, thầm nghĩ trong lòng. Trà ca cũng càng ngày càng thành thục a. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé dáng vẻ. Khi đó Mạt Trà thế nhưng là không có chút nào ưa thích hắn. Tiến tới còn thường xuyên muốn bị đẩy ra. Chỗ nào giống như bây giờ còn biết che chở mèo con. Triệu Diệu nhìn một chút cầm sắt. Mạt Trà, lại nhìn một chút Trà Sữa. Lại nghĩ tới Mau Mau. Trong lòng càng là nổi lên là lạ bộ dáng. Cảm giác có chút kỳ quái. Coi như mèo quả quýt dài đến đều rất giống. Mèo giới đại chúng mặt. Nhưng là liên tục bốn cái mèo quả quýt dáng vẻ đều như thế tương tự. Liền trên mặt hoa văn đều không khác mấy. Luôn cảm giác có chút kỳ quái a. Hắn nói chuyện riêng hỏi Mạt Trà. Mạt Trà, cầm sắt siêu năng lực là cái gì ngươi biết sao? Mạt Trà nói một lần. Triệu Diệu âm thầm suy nghĩ. Biết trước tương lai. Vẫn là thu nạp tương lai tin tức. Biết trước mộng, thế nhưng bất luận Triệu Diệu nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là một cái lại cùng thời gian có quan hệ năng lực, cũng so sánh có tiềm lực, là bởi vì cầm sắt là Mạt Trà phục chế thể quan hệ sao? Lắc đầu, Triệu Diệu tạm thời buông xuống ý nghĩ trong lòng, bắt đầu tiếp tục kế hoạch hôm nay. Hai tháng này tới hắn mặc dù một mực trốn ở trong tối, thế nhưng thu thập tiến hóa đầu. Tích lũy điểm kinh nghiệm, Hai lần cuối tháng kết toán rút thưởng đều là không có dừng lại. Cho tới bây giờ, Triệu Diệu thực lực có thể nói trải qua một lần sải bước lên cao. Đầu tiên là Ekaterina đạt đến LV-12. Diana cũng đạt tới LV-15. Tiến hóa đến LV-12, Ekaterina cũng nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Đồng thời có được biến thân năng lực, đang thay đổi thân về sau. Có thể hấp thu 20% ý thức lực công kích chuyển hóa làm tự thân ý thức lực. Thẳng với bản thân ý thức lực tăng trưởng đến nguyên bản 100% mới thôi. Mà theo hấp thu ý thức lực quá trình, Ekaterina siêu năng lực hiệu quả cũng sẽ xuất hiện 10% đến 100% tăng cường. Đồng dạng đi đến LV-15, Diana cũng đã nhận được mới tăng lên. Sau khi biến thân vật lý miễn dịch 55%, kỹ năng hiệu quả biến thành lúc đầu 150%. Đồng thời tại phong ấn thế giới bên trong, nàng chẳng những có thể lấy đá dưới người đường, còn có thể đem phong ấn trong thế giới người trực tiếp bắt vào trong giấc mộng của chính mình. Đồng thời, lần thứ nhất có hai cái tiến hóa sau siêu năng mèo. Triệu Diệu đối với ý thức lực cùng ý thức vĩ độ hiểu rõ cũng càng thêm sâu khắc. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Triệu Diệu nhìn phía xa Diana cùng Ekaterina. Nói ra, bắt đầu đi, Diana, Ekaterina. Liền thấy Ekaterina cùng Diana mặt đứng đối diện. Tiếp lấy Ekaterina trực tiếp phát động siêu năng lực. Nhìn thẳng Ekaterina, Diana hơi chấn động một chút. Thân thể chậm rãi mềm ngã xuống. Tiến nhập cưỡng chế trong giấc ngủ. Nhưng là cùng hẳn là 20 giây cưỡng chế giấc ngủ khác nhau. Chúng chiêu Diana vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau liền tỉnh lại. Tiếp lấy mặc dù một mặt sợ hãi. Nhưng không có bốn phía chạy trốn, mà là vững vàng đứng tại chỗ, hơi có chút lông mèo rớt xuống. Thấy cảnh này Triệu Diệu âm thầm gật đầu. So sánh với LV-1 đến LV-10 không tách ra phát ra năng lực mới chiều sâu. Tiến hóa về sau nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Tăng lên là chỉnh thể năng lực cường độ, mà lại nắm giữ ý thức lực về sau. Mặt đối với phần lớn siêu năng lực đều có được trình độ nhất định kháng tính. Cho nên Diana đối Ekaterina siêu năng lực có kháng tính. Đồng dạng, đi qua hàng loạt khảo thí về sau, Triệu Diệu phát hiện có được cưỡng chế giấc ngủ năng lực Ekaterina cũng đối có được nhập mộng. Năng lực Diana cũng có một chút điểm kháng tính. Chỉ bất quá bởi vì Ekaterina đẳng cấp so Diana muốn thấp một chút. Cho nên kháng tính vô cùng mỏng manh, chẳng qua là nhập mộng bên trong nhận được tinh thần tổn thương được một chút giảm miễn. Triệu Diệu hướng phía một bên đàn bá nhìn lại. Đàn bá, người đi thử một chút. Liền thấy kèm theo đàn bá điện giật đánh vào Diana trên thân. LV-15 Diana méo một chút đầu, gần như không có cảm giác gì. Một bên Ekaterina trên người lông tóc hơi hơi dương lên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiến hóa, nắm giữ ý thức lực về sau. Mèo nhóm thu được mạnh mẽ siêu năng kháng tính. Thậm chí bình thường siêu năng mèo đại bộ phận năng lực đều không ảnh hưởng tới bọn hắn. Triệu, Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là ngoài hành tinh mèo. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thầm nghĩ lên cùng ngoài hành tinh mèo tại phong ấn thế giới truy đuổi lúc. Đối với đối phương ý thức lực cảm ứng. Cùng Diana. Ekaterina bọn hắn so ra, ngoài hành tinh mèo ý thức lực tối thiểu tương đương với LV-18 hoặc là 17 siêu năng mèo A. Thủ hạ ta đại bộ phận siêu năng mèo, chỉ sợ đều không thể đối bọn hắn có tác dụng, coi như đẳng cấp cao nhất Diana, cũng rất khó cưỡng chế đối phương nhập mộng, chỉ có thể giống lần kia trốn thời điểm ra đi như thế. Trốn mộng cảnh, chờ đợi đối phương chính mình chủ động tiến đến. Chờ đem Diana hắn thăng cấp đến LV-18 về sau. Hẳn là có thể có lực đánh một trận. Nếu như lại nhiều mấy con cũng đi đến LV-18. Có lẽ liền có thể chính diện đánh tan bọn hắn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.